Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, cùng một chỗ phi tiên. Oanh, cuồng bạo đụng nhau trực tiếp đem treo ở trên bầu trời cửu lê đồ hàng nhái bay loạn ra ngoài. Thân mã đang chuẩn bị nâng quan tài mà thời gian chiến tranh. Chân trời chỗ lại xuất hiện mấy đạo hư ảnh. Ha ha, có thể ngưng tụ ra chân long dị tượng long mã thật đúng là lần đầu gặp. Miễn cưỡng có thể làm ta cổ hoa hoàng triều hộ sơn thần thú. Trên bầu trời xuất hiện một vị lão giả. Hắn người mặc long bào, đầu đội long quan, tia sáng vạn trượng, thần võ vô cùng, ánh mắt như tia điện. Nhiếp nhân tâm phách, lỗ sở huyết ngươi có thể ngậm miệng đi. Đây rõ ràng là ta đại hạ hoàng triều lạc đường tọa kỵ. Người đến là cái đầu phát bạc trắng bà lão, chống một cây long đầu quải trượng. Theo nàng cất bước, phiến thiên địa này đều rung chuyển, rung động ầm ầm. Hạ giản, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Ta đúng vậy nhớ kỹ ngươi đại hạ có như thế thuần huyết long mã. Lỗ sở huyết cười lạnh, mang theo một tia trào phúng. Đúng a, ta chính là lừa gạt ngươi cái lão quỷ này. Hạ giản dù đã tuổi già, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tuyệt đại phong mạo. Tuổi xuân trôi nhanh, thế nhưng âm thanh khó sửa đổi. Ẩn ẩn mang theo một tia mị hoặc. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lỗ sở huyết nghe thôi, lập tức tức giận đến hổ lông mày dựng thẳng, ngân tu loạn run, trên mặt cái kia mấy khỏa bột bạch ma tử, đều trướng đến đỏ lên, tay cầm một cây cây thước liền muốn công kích. Ha ha, lỗ lão quỷ, hạ bà tử, mọi thứ dĩ hòa vi quý, làm gì làm công binh khí đâu, các ngươi này đôi oan gia, có lẽ 3 vạn năm trước thế một nhà a, người tới một cái nam tử áo tím. Hắn râu tóc bạc trắng, thế nhưng cả khuôn mặt lại có vẻ rất trẻ trung. Cất bước đi tới giống như cùng thiên địa tương hợp, phát ra đạo minh âm thanh. Đây là đạo hạnh cao thâm hiện ra, thần châu hoàng triều điêu trá điền. Lỗ sở huyết cùng hạ giản trong mắt đột nhiên rụt lại. Hiển nhiên đối với trước mắt vị nam tử này kiêng dè không thôi. Trung châu tứ đại thần triều đều đến đông đủ. Bốn nửa bước đại năng cường giả xuất hiện ở thân mã bốn phương tám hướng. Đem hắn bao cái chặt chẽ, mà lại sau lưng của bọn hắn ẩn ẩn còn có cường giả chạy đến. Thân lão đệ, không xong chạy mau. Một bên Đoạn Đức truyền âm nói, thần sắc có chút khẩn trương. Vô lượng thọ mã, ta cũng nghĩ đi a, làm sao đột nhiên đến như vậy nhiều cường giả. Còn mẹ nó đều muốn lấy ta làm tọa kỵ. Thân mã mặt trầm như nước, con mắt tựa như thợ rèn lò luyện như thế ra bên ngoài bốc lửa mầm. Đầu này long mã không sai, bản tọa vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ. Điêu trá điền ngữ khí bình thản, trực tiếp nhô ra một bàn tay lớn, chộp về phía trước, muốn trực tiếp đem thân mã luyện hóa. Hội tâm nhất kích, thân mã tế ra đại ma bàn, vô biên kiếm khí xuyên qua 9 tầng trời. Toàn bộ địa vực lập tức hóa thành kiếm vực. Ánh kiếm rít gào giận dữ, cắt đứt hư không, Chu Tiên Tứ kiếm ý hóa thành một đạo tia sáng trắng đánh phía giò tới cự thủ. A, chấm ngoặc kép, điêu trá điền bàn tay lớn kia máu chảy ồ ạt, máu thịt be bét, giống như là tao ngộ núi lớn nghiền ép, từng khúc băng liệt, ánh kiếm như giòi trong xương, thuận vết thương ở trên thân thể của hắn tứ nghiệt, chỉ bằng các ngươi bọn này con cóc, cũng nghĩ ăn thịt thiên nga. Các ngươi cũng xứng. Thân mã đứng ở trong hư không, trên đầu đại ma bàn chìm chìm nổi nổi, thần uy lẫm liệt, trong con ngươi có tia điện lưu truyền. Nhiếp nhân tâm phách, không nghĩ tới hay là cái kẻ khó chơi. Cái này long mã trên đầu khí lại mang đến cho ta một loại tim đập nhanh cảm. Tiểu tặc, ngươi hôm nay tuyệt đối đi không ra đất này. A a, ta muốn ngươi chết. Âm Dương giáo, cổ hoa hoàng triều, đại hạ hoàng triều, thần châu hoàng triều, cửu lê hoàng triều, người ẩn ẩn đem thân mã vây quanh ở trung tâm, có trong mắt tràn ngập tham lam, có một mặt phẫn nộ. Ha ha ha, đã chư vị đối với ta không có hảo ý, như vậy chỉ có thể mời các ngươi cùng nhau phi tiên, đưa các ngươi lên đường. Thân mã cuồng tiếu không thôi. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, trong chớp mắt ánh chớp vạn trượng, vạn đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, hồ quang tràn ngập cả phiến thiên địa, hình thành một vùng thiên kiếp hải dương, khủng bố vô biên. Thân mã đi qua trước đó mấy trận chiến, đã đến đột phá điểm giới hạn, đại long kiếp gần ngay trước mắt, hắn từ trước đến nay tiếc mạng cực kỳ, không có 3/3, sao dám đưa thân vào hiểm địa. Thân lão đệ, người có phải hay không quên ta cũng tại bên cạnh a? Đạo gia là vô tội. Đoạn Đức bị lôi điện nổ quỳ kêu liên tục, nhảy tung tăng hướng bên ngoài chạy trốn. Tiếng sấm to lớn bao phủ Đoạn Đức quỳ kêu âm thanh. Điện xa cuồng dại, hư không run rẩy. Xa xa nhìn lại, phiến địa vực này giống như là tại hạ lấy mưa to. Lít nhà lít nhít, tất cả đều là sấm chớp mưa bão. Đây là một mảnh tận thế cảnh tượng. Tia điện sáng chói, nhường người không mở ra được hai mắt. Chung quanh cảnh tượng cũng không còn tồn tại. Toàn bộ bị lôi điện bao phủ. Một mảnh trắng xóa. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác, khiến người ta run sợ. A, thê lương làm người ta sợ hãi tiếng kêu rên truyền đến. Kia là âm dương giáo một vị lão giả, bị một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh trúng, chỗ ngực bị xuyên thủng, huyết dịch chảy cuồn cuộn, toàn thân như là vỡ vụn bình hoa, lung lay sắp đổ, thật ác độc a, chấm ngoặc kép, lão bang tử, nhân sinh quá khổ. Ta đưa ngươi đi vãng sinh cực lạc. Thân mã ánh mắt lạnh lẽo, từng bước một đi ra phía trước. Lúc này, hắn chính là sấm chớp mưa bão hạch tâm. Thiên kiếp đều là hướng về phía hắn đi. Điện núi biển lôi vòng quanh hắn chuyển. Thân mã đi tới vị lão già kia trước người. Đều không cần hắn tự mình xuất thủ. Vị lão già kia liền bị một mảnh lại một mảnh lôi điện oanh thành huyết vụ. Cái gì cũng không có lưu lại. Liền trên người thần binh đều hóa thành bột mịn, răng rác, 9 đạo tia chớp màu đỏ ngòm, như 9 đầu thượng cổ hung thú, mở ra dữ tợn miệng lớn, miệng có tới to bằng núi, chạm mặt tới, vặn vẹo hư không, cả phiến thiên địa giống như hóa thành một cái tia chớp lồng giam. 9 đạo tia chớp đan vào một chỗ, chung quanh không biết có bao nhiêu sơn mạch bị dìm ngập, từng tấc một đều là lôi điện, vô cùng dọa người. A, chấm ngoặc kép, tan nát cõi lòng âm thanh truyền đến. Lại có người sống không qua thiên kiếp, hóa thành kiếp cho, biến mất ở chân trời. Chết long mã, thiên kiếp thoáng qua một cái ngươi hẳn phải chết. Hiska zzz, chấm ngoặc kép, trong hư không truyền đến điêu trá điền chửi rủa âm thanh. Hắn toàn thân đều bị điện giật mũi nhọn bao phủ. Ngay tại kịch liệt đối kháng, huyết nhục đều có chút khét lẹt. Nhà A. Sắp chết đến nơi còn dám mù kêu to. Ta đến giúp ngươi một tay. Thân mã toàn thân dâng lên lấy lượng lớn tia điện. Nhanh chóng phóng tới ngay tại độ kiếp điêu trá điền. Lôi độn bách kỳ lân. Trong chốc lát, trong hư không xuất hiện trăm đầu cao trăm trượng lôi điện kỳ lân. Từng con tản ra khiến người hoảng sợ khí tức. Mang theo thế như vạn tấn hướng điêu trá điền đánh tới. Bình thường thân mã tuyệt đối dùng không ra bách kỳ lân đạo này lôi pháp. Thế nhưng hiện tại hắn đang đứng ở trong biển sấm sét. Có vô số lôi đình để cho hắn sử dụng. Ngươi, chấm ngoặc kép, điêu trá điền chưa từng có thể nghiệm qua giờ khắc này sợ hãi. Nhưng cái kia sợ hãi rất nhanh hóa thành sỉ nhục cùng thống khổ. Cảm giác kia tựa như ngồi ở trên lưỡi đao mặt. Không cần nói là hay là tôn nghiêm đều ở từng cái bị lăng trì. Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một cái tứ cực cảnh sâu kiến làm cho chật vật như thế. Hắn từ đến không có kinh lịch qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Sắp không chịu nổi, không nghĩ tới trước mắt đầu này long mã vậy mà có thể ở trên lôi hải hành động tự nhiên. Lịch kiếp đồng thời còn có rảnh rỗi phát ra công kích kinh khủng như thế. Điêu trá điền tế ra một cây màu tím gậy sắt, đánh ra tuyệt mệnh một kích. A, hôm nay ta cho dù chết. Cũng muốn mang lên ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.